Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, đánh thức phục vụ. 0:30, ký túc xá phía trước trên bãi tập, 30 tên bộ đội đặc chủng các binh sĩ, mặc duy hòa polis tra bộ đội quần áo huấn luyện, đạp giày tác chiến, đầu đội màu lam beret. Phía bên phải đùi cắm QSZ-92 súng ngắn. Vượt đứng thẳng đứng thành một loạt, mà trọng án yếu án đại đội cùng tiểu tổ tinh anh cả đám. Thì đứng ở những cái này đặc chủng binh chiến sĩ sau lưng. Thời gian đã đến 30 phân cả. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Dương Vĩ Phong. Dương Vĩ Phong cười đưa tay. Ấn động trên mặt bàn mặt nút màu đỏ. Ô ô ô ô ô. Trong chốc lát, ba tòa nhà xếp thành một hàng ba tầng ký túc xá bên trong. Không có một gian ký túc xá, đều vang lên còi báo động chói tai. A, một tiếng kinh hô, cơ hồ từ tất cả ký túc xá bên trong truyền đến. Hiển nhiên đều là bị tiếng cảnh báo làm tỉnh lại. Thật nhiều người còn chưa tỉnh hồn nhìn xem cùng túc xá chiến hữu. Cảnh báo, chạy chồm đi tập hợp. Có cơ trí nhân viên cảnh sát lập tức hô lớn một tiếng. Lập tức toàn bộ ký túc xá bên trong bận bịu thành một đoàn. Đồng thời túc xá ánh đèn cũng bị từng cái thắp sáng. Những cái kia tinh anh kế hoạch nhân viên cảnh sát. Còn có hậu cần cảnh thành viên. Căn bản không nghĩ tới. Hơn nửa đêm sẽ có tiếng cảnh báo. Phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Mà lợi kiếm đột kích đội. Cùng từ những tỉnh khác điều tới được đặc cảnh thành thành viên. Ngược lại là phản ứng cấp tốc, nhào nhào lấy bản thân nhanh nhất tốc độ mặc quần áo tử tế. Mang lên trước đó phát trang bị, từng đội hướng dưới lầu thao trường chạy tới. Quả nhiên, vừa mới xuống lầu bọn hắn liền phát hiện đứng ở phía dưới một đám các huấn luyện viên. Tất cả mọi người nhanh một chút, khẩn cấp tập hợp. Vừa chạy, người này đặc cảnh đội thành viên còn lớn tiếng la lên. Cho những người khác, mật báo. Lo lắng cái khác nhân viên cảnh sát không hiểu rõ tình huống. Tốc độ chậm, bá bá bá, 20 phút, trọn vẹn dùng 20 phút. Tất cả mọi người mới tập hợp hoàn tất. Mà Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Cương, Dương Vĩ Phong cũng đã sớm đuổi tới thao trường phía trước đứng ngay ngắn. Nhìn xem đặc cảnh phương đội chỉnh tề cảnh cho, trang bị cũng đều mang ở trên người, mà khác một bên, cho dù là tinh anh kế hoạch huấn luyện cảnh thành viên. Cũng có thật nhiều người cảnh cho không ngay ngắn, Lộ Cảnh Dương khẽ lắc lắc đầu, bất quá cái này dù sao là lần thứ nhất, cũng không thể quá mức trách móc nặng nề. Mọi người tốt, hoan nghênh đón đến tập huấn doanh ngày đầu tiên, từ hôm nay bắt đầu. Chúng ta tập huấn chính là bắt đầu. Lộ Cảnh Dương cầm một cái công suất lớn loa phóng thanh. Đối phía dưới gần ngàn tên nhân viên cảnh sát lớn tiếng gọi hàng. Vì đề cao mọi người tập hợp tốc độ, cùng huấn luyện mọi người. Tại thời khắc nguy cơ phản ứng tốc độ, chúng ta làm lần này khẩn cấp tập hợp. Nhìn tình huống, hiển nhiên mọi người không phải rất thích ứng. Bất quá, không có biện pháp. Chúng ta sắp đi trước là Tác Mã Tát. Chỗ đó, mọi người thông qua TV Tân Văn cũng đều thấy qua. Ở nơi đó, chúng ta nhất định phải thời khắc đề cao cảnh giác. Cho nên, tiếp xuống huấn luyện sẽ rất khổ, rất mệt mỏi. Nhưng là, có thể đến nơi đây, khẳng định đều là trải qua nghĩ cặn kẽ. Cũng biết rõ Tác Mã Tát là địa phương nào. Chúng ta có thể làm liền là giáo hội các ngươi, ở dạng kia một cái chiến loạn trong hoàn cảnh, như thế nào bảo hộ bản thân, cấp cho các ngươi đầy đủ tự vệ năng lực. Tốt, nói nhảm nói một đống. Tiếp xuống, nhìn xem các ngươi bộ dáng. A, giống cái gì? Quân lính tản mạn, hiện tại cho các ngươi 10 phút thời gian, trở lại ký túc xá, sửa sang lấy giả, mang lên trang bị. Một lần nữa xuống tới tập hợp, hậu cần nhân viên cảnh sát, đồng dạng cần ba lô trên lưng, mang theo súng ngắn, hiểu chưa? Minh bạch. Gần ngàn người cùng kêu lên hô to, tiếng gầm là kinh người. Đi qua mới vừa khẩn cấp tập hợp, tăng thêm Lộ Cảnh Dương nói chuyện, bọn hắn cũng rốt cục ý thức được bản thân đám người sắp đi đến nhiệm vụ địa điểm vấn đề. Những người này trên thực tế đều là mệnh lệnh hạ đạt về sau tự nguyện xin gia nhập nhiệm vụ muôi, mà bộ phận bên trong cũng chỉ là hạn định điều những cái kia ngành người mà thôi. Hiện tại một cái khẩn cấp tập hợp làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu chân chính coi trọng hơn lần này tập huấn tới. Hiện tại, giải tán, phần phật, nghe được mệnh lệnh về sau, ngoại trừ Đặc Cảnh Phương đội không có nhúc nhích bên ngoài. Cái khác nhân viên cảnh sát nhau nhau chạy, dừng hướng túc xá của mình, trong đó cũng bao quát Lưu Hy. Phản ứng của nàng mặc dù rất nhanh, cảnh cho cũng rất chỉnh tề, nhưng là lần thứ nhất đối mặt khẩn cấp tập hợp, không có kinh nghiệm, cho nên cũng quên đi mang lên trang bị. Hiện tại cần trở về cầm lên trang bị. 9 phút 30 giây, cuối cùng một người chạy tới thao trường, mà toàn bộ thao trường lúc này cũng bị chung quanh hải đăng chiếu tươi sáng giống như ban ngày. Sau đó chính là phân phối huấn luyện giáo quan, 30 tên bộ đội đặc chủng chiến sĩ, hai người mang một đội ước chừng 60 người xem như huấn luyện thường ngày trợ giáo. Sau đó chính là Lương Vĩnh Ba cùng Dương Vĩ Phong đám người, tăng thêm đặc chủng binh bên trong 6 tên chính phó đội trưởng, xem như huấn luyện viên, chủ trì huấn luyện thường ngày. Gần ngàn người, không có khả năng tất cả mọi người đều tại huấn luyện chung. Ngoại trừ huấn luyện thân thể bên ngoài, cái khác khoa mục huấn luyện đều cần tách ra, mà vừa vặn có đặc chủng binh đảm nhiệm trợ giáo, những người khác đảm nhiệm huấn luyện viên chính, có thể ưu thế bổ sung. Không lại là hơn 10 phút sau, tất cả mọi người chỉnh huấn hoàn tất, sau đó dựa theo thứ tự tập hợp sắp xếp tốt. Đi lên, đại vãn bên trên cũng mát mẻ, đừng lãng phí thời gian, chạy trước cái 5 cây số. Nóng người, chúc mừng tập huấn chính thức bắt đầu. Rõ. Lưu Cương tại Lộ Cảnh Dương tuyên bố mệnh lệnh về sau, lập tức lớn tiếng đáp ứng, sau đó quay người, nhìn về phía trước người, lớn tiếng ra lệnh, 5 cây số phụ trọng chạy, bắt đầu, nghiêm, quẹo trái, chạy bộ, đi, nghiêm, quẹo trái, đủ loại khẩu lệnh tại trên bãi tập vang lên. Theo sau chính là chỉnh tề tiếng bước chân, cùng đi theo huấn luyện viên kêu lên tiếng hô khẩu hiệu. Cái thao trường này là Đặc Cảnh tổng đội huấn luyện thường ngày một cái sân bãi. Một vòng xuống tới, trọn vẹn 1.000 gạo. Nói cách khác, 5 cây số, cũng liền 5 vòng, mà 15 cái đội ngũ, xếp thành một hàng, kết thúc công việc tương tiếp đích chạy. Tăng thêm lưng trong bọc 10 kg phụ trọng, bình thường nhân viên cảnh sát chạy 5 cây số xuống tới, lượng vận động tuyệt đối không nhỏ, nhưng là đây là cơ bản nhất huấn luyện, nhất định phải tiến hành. Mà Đặc Cảnh Phương đội bên kia càng là cõng 20 cân phụ trọng, tăng thêm áo chống đạn, súng trường, hộp đạn các loại, toàn bộ phụ trọng tiếp cận 25 kg. 1, 2, 3 đến 4, 1, 2, 3 đến 4, 1, 2, 3 đến 4, 1, 2, 3 đến 4, ngoặc kép, khẩu hiệu kêu vang động trời. Tại đều nhịp trong tiếng bước chân, 5 cây số mặc dù thời gian có hơi lâu, nhưng là mọi người hay là đều chạy xuống. Dù sao có thể gia nhập lần này nhiệm vụ người, ngoại trừ mấy vị phía trên lãnh đạo, cái khác đều chính vào thanh xuân tuổi nhỏ, thể lực cũng không tệ lắm. Buổi sáng 6 giờ, nghe được còi huýt tập hợp, 10 phút bên trong, không có đến, toàn bộ ký túc xá thêm huấn. Các đội mang về, Lộ Cảnh Dương công bố nhiệm vụ, lập tức tuyên bố giải tán, liền mang theo Lưu Cương đám người rời đi, mà còn dư lại từng cái trợ lý các huấn luyện viên. Thì dựa trật tự, một cái giải tán, mang về, không còn giống trước đó như thế, như ong vỡ tổ chạy loạn, mà hơn một tháng tập huấn doanh, cũng từ giờ khắc này bắt đầu, chính thức tiến vào huấn luyện giai đoạn, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.